Xin bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với tập số 71 phần B. Ở tập chuyển trước thì mọi người thấy rằng Thiệt Viễn hiện tại đang thủ U Môn Tông cùng với cả những người đồng môn hết sức là vững chắc và khiến cho Thủ Thần Tông hết sức là ngao ngán, không biết phải giải quyết như thế nào. Hiện tại thì Thiệt Viễn đang bế quan muốn đột phá đến Hóa Hải Cảnh. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là đăng ký kênh và trở thành hội viên để mà có thể nghe được nhiều tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt thế giật thần, tập 71 phần B. Toái đan hóa hải, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Diệp Viễn hít vào một ngụm khí lạnh. Mùi vị đan điền vỡ nát thật sự là không dễ chịu gì. Cảm giác bây giờ của hắn giống như là bị một người khác đang cầm một cây chì nặng đến nghìn cân đánh vào bụng. Cảm giác đau đớn đó khiến cho hắn thở không ra hơi. Toái đan hóa hải thật không có phải là cái chuyện gì vui vẻ. Có một bộ phận võ gia không nhỏ, cả đời này đều không có dám bước ra một bước này. Chỉ không cẩn thận một chút thôi, chính là sẽ rơi vào kết cục thần vẫn đạo tiêu. Trên thực tế, thế giới ngàn vạn, mỗi giờ khác đều có võ giả chết ở một bước này. Kiếp trước, Diệp Viễn cũng đã từng trải qua quá trình này. Cảm giác thống khổ giống như là chết đi sống lại vậy. Cho đến bây giờ, ký ức đó của hắn vẫn như còn mới mẻ. Hơn nữa, lần toái đan ở kiếp này dường như còn muốn thống khổ hơn cả lần trước. Lần này Diệp Viễn là ở trong trạng thái toái đan gần như là hoàn mỹ. Nguyên lực ở bên trong cơ thể đã đạt đến mức độ bão hòa. Nguyên lực hùng hậu như vậy sụp đổ đối với Diệp Viễn mà nói cũng không có phải là cái việc gì vui vẻ. Đan điền của Diệp Viễn rạn vỡ từng mảnh từng mảnh, phảng phất giống như là mặt đất khô cạn nứt ra thành vô số những cái rãnh nhỏ. Cái vỡ ra không chỉ là đan điền mà còn bao gồm cả tinh thể nguyên lực ở bên trong. Vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn ra, cuối cùng thì đổ vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Diệp Viễn hét lên một tiếng thê thảm, phóng thích tất cả mọi sự thống khổ ra ngoài. Một khắc này, đau đớn đã đạt đến đỉnh điểm. Có điều đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Những tinh thể nguyên lực bị vỡ vụn ra đó vẫn đang tiếp tục nứt ra, nát vụn. Quá trình toái đan này một khi bắt đầu thì giống như là một thế giới sụp đổ, cho đến khi tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô. Chính vào lúc này, một tia dược lực ôn hòa dung nhập vào bên trong đan điền Diệp Viễn, tản mát rơi xuống những mảnh tinh thể nguyên lực cùng với đan điền vỡ nát kia. Trong nháy mắt, cảm giác đau đớn của Diệp Viễn đã vơi bớt đi rất nhiều. Thác đan hải này chính là đan dược cấp 3 cao cấp nhất tại thần vực, chuyên dùng để trùng kích đến hóa hải cảnh. Vốn dĩ hạ giới không có, khoảng thời gian này Diệp Viễn đi rất nhiều nơi, cũng đã sớm sưu tập đủ những loại dược liệu cần thiết dùng để luyện chế ra thác hải đàn. Diệp Viễn ở bên trong bí cảnh cũng tìm được vài thứ. Những dược liệu tương đối khó tìm còn lại, Diệp Viễn đều tìm thấy ở chỗ tình nguyên. Mặc dù tài nguyên tại cùng phong giới thiếu thốn, thế nhưng dù sao thì công hội luyện dược sư cũng là một sự tồn tại tối cao của một giới. Tìm một vài loại dược liệu cấp 3, căn bản vẫn là không có thành vấn đề gì. Thác hải đàn này cũng không phải là một loại đan dược bình thường. Cho dù là ở thần vực, người biết cũng chỉ lác đác không có mấy. Loại đan dược này là do các thế lực lớn hàng đầu tại thần vực dùng để bồi dưỡng những đệ tử hậu bối. Hơn nữa, chỉ có những thiên tài thật sự thì mới có thể được dùng loại đan dược này. Bởi vì chỉ có hai đại thế lực, đó là Dược Vương Điện cùng với công hội luyện dược sư thì mới có đan phương luyện chế ra loại đan dược này. Thác hải đan này không chỉ giúp giảm bớt đi thống khổ khi đột phá đến hóa hải cảnh, mà còn có thể giúp cho võ giả có thể mở rộng hải nguyên lực đến mức lớn nhất. Công hiệu như vậy khiến cho bất cứ một võ giả ngưng tinh cảnh tầng 9 nào cũng đều muốn phát cuồng. Đây chính là một đan dược giúp nâng cao tiềm lực của võ giả. Cho dù là hải nguyên lực của võ giả chỉ nới rộng thêm một chút thôi, võ giả cũng có thể là được lợi cả đời. Hơn nữa, đối với những thiên tài bậc nhất kia mà nói, khoảng cách của một chút xíu thôi cũng có thể chính là cái quyết định thành tựu của ai sẽ càng cao hơn. Rất nhanh, những tinh thể nguyên lực kia đã bị nghiền nát thành bột mịn. Có điều, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Những tinh thể như bột mịn kia cuối cùng lại hóa thành hư vô. Ở vùng đan điền của Diệp Viễn, hiện giờ chính là một mảng trống không, phảng phất giống như là một cái lỗ đen vậy. Không biết hải nguyên lực của đại ca sẽ lớn bằng chừng nào? Bạch Quang cũng cực kỳ mong đợi. Một bên, thần sắc của Viên Phi cũng ngưng trọng, trầm giọng nói: đến rồi. Lời còn chưa dứt, nguyên lực ở bên trong phòng tù luyện bị hút đến sạch sẽ, không còn chừa lại một mống trong nháy mắt. Viên Phi cùng với Bạch Quang hai mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ chấn động từ bên trong ánh mắt của đối phương. Đây chính là phòng tù luyện mà bình thường các vị trưởng lão của U Vân Tông dùng để tu luyện. Nồng độ nguyên lực cao gấp 20 lần so với bên ngoài. Nguyên lực thiên địa nồng đậm như vậy mà lại bị hút cạn trong nháy mắt sao? Cũng may trước khi bế quan, Diệp Viễn đã cải tiến lại thủ linh pháp trận ở bên trong căn phòng này. Rất nhanh thì lại có một lượng nguyên lực lớn đến bổ sung. Có điều, những nguyên lực này vừa mới bổ sung thì lại lập tức bị Diệp Viễn hút cạn. Tốc độ hấp thù như vậy thật sự khiến cho Viên Phi cùng với Bạch Quang chấn động không thôi. Bọn hắn đều là yêu thú có ký ức truyền thừa, đối với tu luyện hóa hải cảnh của võ giả nhân loại thì vô cùng rõ. Võ giả bình thường khi mà đột phá đến hóa hải cảnh không thể nào có tốc độ thôn phệ nhanh đến như vậy. Tốc độ thôn phệ nhanh có nghĩa là hải nguyên lực của Diệp Viễn vẫn cần một lượng lớn nguyên lực. Những nguyên lực này đối với Diệp Viễn mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc. Những nguyên lực này tiến vào bên trong cơ thể của Diệp Viễn từ từ chỉ, chờ mắt để bị lỗ đen ở bên trong cơ thể của hắn hút cạn kiệt. Rất nhanh, vùng đan điền giống như là một cái lỗ đen của Diệp Viễn, có thêm một cỗ dịch thể lơ lửng ở giữa cái lỗ đen. Đây chính là hải nguyên lực vẫn chưa thành hình. Này này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như là nguyên lực ở phía bên này đang bị hút đi. Lẽ nào có người đang đột phá? Thế nhưng mà người đột phá những ngày này quá nhiều, cũng đâu có ai gây ra thanh thế lớn như vậy. Đúng rồi, không có phải chính là Diệp sư đệ đang bế quan sao? Lẽ nào là đệ ấy đang đột phá? Đúng là có khả năng này. Thế nhưng mà chẳng lẽ đệ ấy đang đột phá hóa hai cảnh sao? Nếu như không, thì làm sao mà có thể là có động tĩnh lớn đến như vậy được? Diệp sư đệ đang bế quan ở bên trong phòng trưởng lão, nồng độ nguyên lực ở trong đó còn cao gấp 20 lần so với bên ngoài. Như vậy mà vẫn không có đủ cho đệ ấy hấp thụ sao? Người cảm thấy có thể là dùng những cái lẽ thường đến suy đoán về Diệp sư đệ sao? Nguyên lực ở xung quanh phòng tu luyện của Diệp Viễn rất nhanh thì đã bị tụ linh pháp trận hút cạn, là bắt đầu kéo dọc theo ra phía bên ngoài. Điều này đã làm kinh động đến những đệ tử U Vân Tông khác. Vậy nhưng ai cũng không ngờ tới trạng thái này thoáng cái mà tiếp tục liền kéo dài đến 3 ngày. Hải nguyên lực của Diệp Viễn giống như là một cái động không đáy, dường như có lấp như thế nào cũng không thể đầy. Lão Viễn, đại ca sẽ không có chuyện gì đấy chứ? Đây là hấp thụ tới 3 ngày rồi, rốt cuộc thì hải nguyên lực của huynh ấy phải lớn tới cỡ nào? Bạch Quang có chút suy sụp hỏi. Mặt mũi Viễn Phi cũng là tràn đầy vẻ dao động. 3 ngày này hắn cùng với Bạch Quang luôn xem Diệp Phiến hấp thụ nguyên lực. Vô dĩ nguyên lực ở phòng tu luyện này chưa từng được lấp đầy. Hải nguyên lực phải lớn như thế nào thì mới có thể hấp thụ đến mức độ thế này được? Ta cũng không có rõ. Có điều, ta đoán hải nguyên lực của thiếu gia tối thiểu gì cũng phải lớn cỡ này đi. Viên Phi vẽ một cái, đại khái thì lớn chừng cỡ cái bồn tắm. Điều này đối với võ giả hóa hải cảnh từng một mà nói đã là rất lớn. Tuyệt đại đa số võ giả hóa hải cảnh lúc vừa mới đột phá, hải nguyên lực chỉ to cỡ nắm tay thôi. Dù là một số võ giả thiên tài thì hải nguyên lực của bọn họ cũng chỉ lớn bằng cỡ cái miệng bát cơm. Triệu Thừa Càn của Cuồng Phong giới lúc mới đột phá hóa hải cảnh cũng chỉ to bằng khoảng chừng cái chậu rửa mặt. Đây đã là người đạt trình độ cao nhất trong một giới. Lúc này cuối cùng thì Diệp Viễn cũng chậm rãi mở hai mắt. Viên Phi nhìn thấy con mắt của Diệp Viễn thì lại có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Rõ ràng cảnh giới hiện tại của hắn cũng không kém Diệp Viễn bao nhiêu, thế nhưng lại cảm thấy có một loại áp lực vô cùng lớn. Đại ca, bây giờ huynh vẫn ổn đấy chứ? Bạch Quang có chút miệng đắng lưỡi khô hỏi. Diệp Viễn cười nhẹ, đáp. Khỏe như trước này chưa từng có. Vậy hải nguyên lực của huynh rốt cuộc là lớn cỡ nào? Bạch Quang vẫn không nhịn được hỏi. Khoảng chừng 1 trượng vuông đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Cái gì? 1 trượng vuông? Trong ánh mắt của Bạch Quang cùng với Viên Phi cùng lộ ra thần sắc vô cùng là chấn động. Diệp Viễn gật đầu. Lần đột phá này cũng coi như không tệ. Tốt hơn một chút so với tưởng tượng. Không tệ sao? Là quá nghịch thiên mới đúng. 1 trượng vuông là cái khái niệm gì? Hải nguyên lực của võ giả hóa hải tầng 3 cũng chưa chắc là đã được 1 trượng vuông. Sau khi tiến vào hóa hải cảnh, trọng tâm tu luyện của võ giả chính là ở trên hải nguyên lực. Võ giả cần không có ngừng mở rộng hải nguyên lực để cho hải nguyên lực ở bên trong không gian đan điền ngày càng lớn. Dù cho là một số võ giả hóa hải tầng 3 lợi hại thì cũng rất ít có người có thể là có được hải nguyên lực lớn cỡ 1 trượng vuông. Mà vấn đề là Diệp Viễn bây giờ mới là hóa hải tầng 1. Cũng chính là nói nguyên lực dự trữ bên trong cơ thể Diệp Viễn bây giờ còn ghê gớm hơn đại đa số những võ giả hóa hải tầng 3. Đã thấy yêu nghiệt, thế nhưng chưa từng thấy yêu nghiệt đến mức độ như vậy. Nếu như điều này truyền ra thì những võ giả khác còn biết sống thế nào đây? Đại ca, ngươi thật sự là quá biến thái. Thiên tài tột đỉnh ở thần vực cũng chỉ là trình độ như huynh. Ở bên trong ký ức truyền thừa của Bạch Quang có một số ghi chép có liên quan đến thần vực, cho nên hắn biết lần đột phá này của Diệp Viễn đã đạt đến trình độ yêu nghiệt thế nào. Một võ giả tại hạ giới lại cùng một trình độ với thiên tài tột đỉnh của thần vực, đây là phải cần đến thiên phú yêu nghiệt như thế nào đây? Tất nhiên Diệp Viễn biết trình độ của thần vực, hải nguyên lực 1 trượng vuông là ở trong những đồng bối ở tại thần vực cũng tuyệt đối là một nhân tài kiệt xuất. Thế hệ trẻ của những đại thế lực đó lúc đột phá hóa hải cảnh, người có thể đạt đến 1 trượng vuông tuyệt đối là không có vượt quá 5 đầu ngón tay. Mà võ giả ngưng tinh cảnh của thần vực đâu chỉ có đến hàng tỷ, không vượt quá 5 đầu ngón tay có thể nói là nó khó khăn đến mức nào. Diệp Viễn cũng là linh dịch hoàn mỹ cộng thêm tác dụng của thác hải đan nữa, cho nên mới đạt đến một bước này. Cho nên đối với lần đột phá này, Diệp Viễn cũng đã coi như hài lòng. Chỉ thản biết rằng năm đó lúc cơ thường là đột phá hóa hải cảnh cũng không đạt đến mức hoàn mỹ như vậy. Có điều Diệp Viễn biết nhân tố ảnh hưởng đến sự trưởng thành của một võ giả quá nhiều, cho dù hắn có vượt qua cơ thường làn thời hóa hải cảnh thì cũng không có gì đáng để kiêu ngạo. Bởi vì cái mà hắn phải đối mặt là cơ thường làn cảnh giới thần vương. Nhưng cho dù nói như thế nào thì đây cũng coi như là một khởi đầu tốt. Dựa vào trạng thái bây giờ của hắn, cơ bản là có thể quét sạch võ giả hóa hải cảnh ở tại hạ giới. Cho dù phải đối mặt với cường giả hồn hải cảnh tầng 1 thì hắn cũng có lực đánh một trận. Hóa hải cảnh chỉ là bắt đầu thôi, ngay cả tam cảnh còn chưa đạt đến, con đường phía sau còn rất dài, không có gì to tát. Trước tiên chúng ta hãy đi ra ngoài xem một chút. Đối với đột phá thế này, bản thân Diệp Viễn lại giống như rất rừng rừng. Hắn bây giờ thực lực cần phải mạnh mẽ, chứ không phải là nghiền ép đồng bối. Ánh mắt của Diệp Viễn trước giờ đều không có nằm ở trên người đồng bối, bởi vì hắn phải những người đó vốn dĩ không có cùng một thế giới. Vừa ra khỏi cửa, Mạc Vân Thiên đã tiến lên đón. Hắn vừa nhìn Diệp Viễn thì ánh mắt không khỏi ngưng tụ, kinh ngạc. Diệp sư đệ, vậy mà đệ đã đột phá lên hóa hải cảnh rồi. Thực ra Diệp Viễn đột phá hóa hải cảnh không phải là điểm khiến cho hắn kinh ngạc nhất. Điều mà Mạc Vân Thiên kinh ngạc nhất là lúc hắn đối mặt với Diệp Viễn là có một loại cảm giác ngưỡng mộ núi cao. Loại cảm giác này trước này hắn chỉ cảm nhận thấy ở trên người của tâm chủ là Thành Phong. Sao có thể như vậy được? Lẽ nào Diệp Viễn đã đạt đến trình độ giống như tâm chủ? Nhưng mà hắn mới chỉ là võ giả hóa hải cảnh từng một mà. Diệp Viễn cười. Lần này bế quan chính là để đột phá đến hóa hải cảnh. Cũng may là quá trình tương đối thuận lợi. Mạc sư huynh tìm ta, không biết là có phải là có chuyện gì? Mạc Vật Thiên gật đầu, sao bạn ngưng trọng. Mấy người đám triều tiến truyền tin tức về nói, tông chủ Hạ Minh Đức của Từ Thần Tông, đích thần thống soái mấy ngàn đệ tử, đang ồ ạt kéo về phía Úc Vân Tông ta. Khoảng 5 ngày nữa thì sẽ đến. Diệp Viễn nói, chắc phải có cả tin tức khác nữa. Mạc Vật Thiên sững sờ, kinh ngạc hỏi, Diệp sư đệ, ngươi làm sao biết? Hạ Minh Đức lần này là áp giải Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Phong, tông chủ cùng với các sư tôn, lăng đường chủ đến. Xem ra, bọn hắn là muốn ép chúng ta phải rời khỏi đại trận. Diệp Viễn lại không có hề lộ ra vẻ kinh ngạc nào, giống như việc này hắn đã sớm dự liệu. Hắn cũng không tiếp tục hỏi theo chuyện mà Vân Thiên nói nữa, mà nói sang chuyện khác. Thiên Vũ sư huynh mấy ngày nay tiến triển thế nào rồi? Mà Vân Thiên có chút không theo kịp tư duy của Diệp Viễn, và lúc này lại hỏi tới chuyện Thiên Vũ làm gì? Lẽ nào nói việc Thiên Vũ đột phá cảnh giới có ảnh hưởng gì tới chiến cục sao? Mà Vân Thiên đang muốn nói, bỗng nhiên một đạo kiếm ý phóng thẳng lên trời, cả U Vân Tông đều nhìn thấy rõ. Nhìn về phía phương hướng phát ra, chính là từ phía Đắc Thắng Phong. Hai mắt Diệp Viễn tỏa sáng, cười. Xem ra Thiên Vũ sư huynh đột phá rồi. Đi, Mạc sư huynh, chúng ta cùng tiến lên Đắc Thắng Phong xem. Ở bên trên Đắc Thắng Phong, kiếm ý tràn ngập khắp mọi nơi, một số đệ tử còn không dám lại gần. Quần áo của Thiên Vũ lúc này bay phần phật, cả người giống như là thiên thần hạ phàm. Một lúc lâu sau, toàn bộ những kiếm ý vô tận kia đều tập trung tới trên người Thiên Vũ. Thiên Vũ lúc đó giống như là một thanh kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng. Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, sau đó thì một giọng nói truyền đến. Chúc mừng Thiên Vũ sư huynh đã lĩnh ngộ được kiếm ý, U Vân Tông ta có hy vọng phục hưng rồi. Toàn thân Thiên Vũ run lên, thân hình khẽ động đã đến trước mặt Diệp Viễn thì đại lễ. Thiên Vũ có được ngày hôm nay chính đều nhờ công lao của Diệp sư đệ. Từ nay trở đi, Thiên Vũ ta nguyện ý đi theo Diệp sư đệ, lấy đó báo ân này. Diệp Viễn lại khoát tay. Ai, đùa cái gì vậy? Huynh chính là tương lai tông môn, còn là cháu đích tôn của Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Phong, sao có thể theo bên cạnh ta được? Đợi tông môn vượt qua cửa ải khó khăn này, Thiên Vũ sẽ nguyện ý hầu hạ bên cạnh Diệp sư đệ, cho đến khi nào Diệp sư đệ phi thăng thần vực. Thiên Vũ kiên định nói. Bây giờ Thiên Vũ đã hiểu thấu đáo được chân ý, song cũng chính vì vậy mà anh biết Diệp Viễn mạnh cỡ nào. Cho nên ngày Diệp Viễn phi thăng thần vực sẽ không còn xa xôi nữa, mà chắc chắn là ở ngay tương lai gần thôi. Ngược lại, Diệp Viễn lại không hề nghĩ đến Thiên Vũ sẽ nghĩ như vậy, không khỏi cười. Vậy thì đợi tông môn vượt qua kiếp nạn lần này rồi lại nói. Thiên Vũ đột nhiên sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn lộ ra thần sắc không thể tin được. Diệp sư đệ, người đã đột phá đến hóa hải cảnh. Thiên Vũ kinh ngạc. Cũng giống như Ma Vân Thiên, cái hắn kinh ngạc không phải là việc Diệp Viễn đột phá cảnh giới. Thiên Vũ vừa mới lĩnh ngộ chân ý, kiếm ý của hắn vẫn chưa thể nào thu phát tùy ý. Thế nhưng hắn kinh ngạc phát hiện ra, kiếm ý lộ ra từ trên người hắn khi mà đến gần Diệp Viễn, vậy mà lại tự động tiêu biến, phảng phất giống như là gặp phải một thứ gì đó vô cùng đáng sợ vậy. Thiên Vũ vốn cho rằng bản thân đã lĩnh ngộ được chân ý, ít nhiều gì thì cũng có thể rút ngắn khoảng cách giữa hắn cùng Diệp Viễn. Thế nhưng bây giờ xem ra, hắn lại thấy khoảng cách giữa hắn cùng với Diệp Viễn lại càng xa cách hơn. Theo sự bức ép cận kề của Từ Thần Tông, bầu không khí ở bên trong U Vân Tông một lần nữa căng thẳng trở lại. Lần này không giống như trước đây, lần này là Từ Thần Tông mang theo con tin mà đến. Cao tầng của U Vân Tông dường như đều nằm ở trong tay Từ Thần Tông, đối phương lấy đó ra uy hiếp thì phải làm sao? Cái đám Từ Thần Tông khốn kiếp này thật là quá bị ổi, chính diện đánh không lại chúng ta, lại dùng đến tính mạng của Thái Thượng Trưởng Lão cùng với tông chủ để mà uy hiếp chúng ta như vậy. Vốn dĩ cái đám khốn kiếp này không biết thể diện là gì, không phải nham hiểm xảo trá mà chính là sở trường của bọn chúng hay sao? Nếu như không phải là bọn chúng ẩn nhẫn nhiều năm, đẩy Thiên Càn Tông vào nơi đầu sóng ngọn gió, thì làm sao mà Nam Vực có thể là dễ dàng thay tên đổi chủ như vậy được? Ta nói Mạc Sư Huynh, Thiên Vũ Sư Huynh, hay là hai người đi hỏi Diệp Sư Huynh xem sao? Trong lòng của chúng ta, một chút nắm chắc cũng không có. Không thể không nói, cái chiêu này của Lâm Siêu quả thật là độc ác. Chỗ dựa duy nhất của U Vân Tông chính là Đại Trận Hộ Tông. Cái chiêu này của Lâm Siêu chính là muốn ép cho mọi người phải rời khỏi đại trận. Một chiêu tuyệt hậu này quả thật là không có kẽ hở. Thiên Vũ cùng với Mạc Vân Thiên đưa mắt nhìn nhau, đồng thời cùng nhẹ gật đầu. Bất luận bọn họ có thể đạt được đột phá lớn tới đâu, đối diện với Tử Thần Tông hùng mạnh, bọn họ căn bản là không có một chút sức chống cự nào. Chỗ dựa duy nhất chính là Diệp Viễn. Vậy nhưng đến khi bọn họ tới nơi ở của Diệp Viễn thì lại phát hiện ra Diệp Viễn không có ở đây. Dò hỏi từ phía cũng không có ai biết là Diệp Viễn đã đi đâu. Nguyệt hoa như nước, có hai bóng người xuất hiện ở phía ngoài sơn môn U Vân Tông. Gần đây Nguyệt cô nương vẫn khỏe chứ? Ở bên cạnh Diệp công tử, Ly Nhi đã giảm bớt được rất nhiều thống khổ rồi. Ai, đáng tiếc, hiện giờ ta không có thể nào phân thân. Nếu như không, thì có thể giúp cô nương đi tìm cây thanh linh kia. Rừng sâu vô biên, đất rộng, vật nhiều. Nói không chừng, có lẽ là sẽ tìm thấy. Rừng sâu vô biên sao? Hình như nơi đó rất không bình thường. Ta cũng từng đi qua nơi đó rồi. Thế nhưng mà chỉ thâm nhập vào đến khu vực vạn dặm, nên không có dám đi tiếp nữa. Một cái hạ giới nhỏ nhỏ, vậy mà lại có một nơi đáng sợ như vậy. Nếu như là nơi đó, nói không chừng thật sự là sẽ có cây thanh linh. Chỉ là nơi đó thật sự quá nguy hiểm. Ta cũng không có hy vọng là công tử vì ta mà mạo hiểm lớn như vậy. Nguyệt cô nương nói những lời này thật là khách khí rồi. Nếu như ta nhớ không lầm, chuyến đi bí cảnh lần này, Nguyệt cô nương đã cứu ta ít nhất 3 lần đi. Nếu như không phải là gặp được Nguyệt cô nương, Diệp Viễn ta bây giờ làm gì còn có cái mạng mà đứng đây nói chuyện. Nguyệt Mộng Ly che miệng cười. Vậy không phải là Diệp công tử cũng đã từng cứu ta sao? Ở cùng với Diệp Phiến, Nguyệt Mộng Ly lấy diện mạo thật sự tới để gặp mặt. Dưới trăng ngắm mỹ nhân, Nguyệt Mộng Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, phảng phất giống như làm lay động cả mặt trăng trên trời, khiến cho cảnh đêm cũng vì thế mà khuynh đảo. Diệp Phiến nhìn đến mức ngây dại. Thật đẹp. Hắn không kìm lòng được mà thốt lên. Nguyệt Mộng Ly sững sờ, mặt mũi đỏ ửng, cúi đầu thấp. Từ lúc trưởng thành cho đến bây giờ, nam nhân khen ngợi Nguyệt Mộng Ly nhiều vô số kể. Thế nhưng căn bản là nàng chẳng thèm ngó tới sự a dua của những người này. Thế nhưng không biết vì sao, ngày hôm nay nghe Diệp Viễn nói thì nàng lại có một loại cảm giác tim đập thình thịch. Thời gian dài như vậy cho đến nay, Nguyệt Mộng Ly yên lặng đi theo Diệp Viễn, đã hiểu cực kỳ rõ về tính cách của người này. Nàng biết những lời vừa rồi của Diệp Viễn là thật lòng khen ngợi, chứ không hề có một chút cợt nhả. Diệp Viễn cũng không phải là cái loại dê xồm. Nếu như không, một đại mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành như là Tiêu Như Yên ở trước mặt hắn, người bình thường thì đã sớm thu vào hậu cung, làm gì còn có chuyện biến thành cái loại quan hệ giống như bây giờ. Cũng chính vì như vậy, lời khen ngợi của Diệp Viễn vừa rồi lại càng thêm đáng quý. Diệp Viễn cũng ý thức được bản thân mình thất lễ, lúng túng cười. Nguyệt cô nương. Công tử, cứ gọi ta là Ly Nhi, hoặc là Mộng Ly cũng được. Nguyệt Mộng Ly hờn dỗi nói. Diệp Viễn cũng không có cố nói thêm, gật đầu. Vậy thì, ta cứ gọi là Ly Nhi đi. Muội cũng đừng mở miệng gọi ta một tiếng Diệp công tử nữa, trực tiếp gọi tên ta là được. Nguyệt Mộng Ly gật đầu, Diệp Viễn lại nói. Lúc đó, nào tính là ta cứu người chứ? Chẳng qua chỉ là múa rìu có mắt thợ thôi. Nguyệt Mộng Ly lắc đầu. Dựa vào dung mạo của ta khi đó, hình với ta vốn là không quen biết, về mà lại mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đến cứu Ly Nhi. Ly Nhi vẫn luôn cảm kích trong lòng. Hơn nữa, Diệp Viễn huynh còn là một thầy thuốc nhân từ. Thế ta mắc phải bệnh lạ, lại không tiếc nói đan phương cùng với thần hồn bí kỹ cho ta nghe. Tấm lòng này đối với Ly Nhi mà nói là vô cùng chân quý. Diệp Viễn hà hà cười đáp. Được rồi, được rồi. Chúng ta đừng có ở đây mà tương bốc lẫn nhau nữa. Hết thảy trong lòng ta đều rõ. Bệnh của Ly Nhi hãy giao cho ta. Đợi sự việc tại U Vân Tông xong xuôi, ta sẽ lập tức tiến vào rừng sâu vô biên, tìm cây thanh linh giúp muội. Người Bộng Ly tự nhiên cười nói. Vậy Ly Nhi xin cảm tạ trước. Nói xong, hai người cùng nhìn nhau cười. Bầu không khí bỗng trở nên có chút gì đó mập mờ. Dọc đường đi, đúng là hơi có chút trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là Nguyễn Bộng Ly phá vỡ sự trầm mặc này. Diệp Viễn, huynh đúng là kỳ tài ngút trời. Ta quan sát khí tức của huynh bây giờ cũng không có hề thua kém hơn hóa hải từng ba. Nội trong hóa hải cảnh, huynh gần như là không có đối thủ. Hơn nữa, khi huynh còn là ngưng tinh cảnh, vậy mà đã có thể cảm ngộ được hình thức ban đầu của chân ý vô thượng. Thật là khiến cho người ta khó mà tin. Dựa vào thiên tư của huynh, cho dù là ở tại thần vực thì cũng là cái người có thực lực hàng đầu. Thật không dám tin xuất thân của huynh vậy mà lại từ một vương quốc nhỏ bé. Tầm mắt của Nguyệt Mộng Ly tuyệt đối không phải là võ giả tại hạ giới có thể sò. Có rất nhiều sự việc mà võ giả tại hạ giới không có hiểu rõ mà Nguyệt Mộng Ly lại biết. Có điều càng như vậy, Nguyệt Mộng Ly càng cảm thấy Diệp Viễn giống như là một câu đố. Cũng có thể là chính vì khí chất ấy đã hấp dẫn nàng. Diệp Viễn ta tất nhiên là cũng có một chút cơ duyên. Hơn nữa cũng không có hề xa lạ gì với những chuyện ở thần vực. Có điều bản thân Diệp Viễn có điều khó nói. Nếu như tương lai có cội, Diệp Viễn nhất định là sẽ thẳng thắn mà nói ra. Ánh mắt của Nguyệt Mộng Ly lấp lánh thở dài. Thiên tài giống như huynh, ai mà không có một chút bí mật chứ. Ta không hỏi nữa là được. Diệp Viễn cười nhẹ, cảm thấy Nguyệt Mộng Ly này đúng là khéo hiểu lòng người. Cách nói chuyện cùng với làm việc mang đến cho người ta một loại cảm giác nhẹ nhàng giống như gió xuân. Cảm ơn Ly Nhi. Diệp Viễn cười. Nguyệt Mộng Ly cười nói tiếp. Đêm hôm khuya khoắt, huynh lại hẹn ta ra khỏi tông môn. Không phải là chỉ vì là mì muốn ngắm trăng, nói chuyện phiếm thôi đấy chứ. Diệp Viễn hà hà cười đáp. Đương nhiên là không phải rồi. Nói rồi, Diệp Viễn bỗng nhiên bạo khởi, một đạo kiếm chỉ bắn về phía rừng rậm. Chỉ thấy lóe lên ánh xanh, chui vào bên trong rừng rậm mất tích. Một tiếng kêu thảm truyền đến, vậy mà chỗ đó lại ẩn nấp một người. Người Mộng Ly mang theo thần sắc giống như không có ngoài dự liệu, nói chuyện này hình như là đã sớm biết. Đúng vào lúc này, hai cái bóng đen ở cách đó không xa bỗng nhiên vọt tới, hốt hoảng bỏ chạy. Diệp Viễn cười lạnh, lại bắn ra hai đạo kiếm khí nữa. Lại có hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Diệp Viễn phủ tay. Xong rồi, xử lý sạch sẽ mấy cái tên tiểu tạc rình trộm này. Bây giờ có thể là làm chính sự rồi. Nói rồi, Diệp Viễn lấy từ bên trong chữ vật ra một cái cờ nhỏ. Bất ngờ là đó chính là Huyền Thủy Kỳ mà Phi Tiếu đưa cho hắn lúc ở không gian đại diễn. Ánh mắt Nguyệt Mộng Ly ngưng tụ. Lại là một huyền khí trận pháp. Ly Nhi, cô thật đúng là có mắt nhìn. Diệp Viễn cười. Huynh đây là muốn. Nguyệt Mộng Ly hiếu kỳ hỏi. Lát nữa thì muội sẽ biết ngay. Nói rồi, Diệp Viễn thôi thúc nguyên lực. Huyền Thủy Kỳ tỏa ra hào quang chói sáng. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp lại một lần nữa tập trung ở tại trước sơn môn. Hà Minh Đức ở vị trí dẫn đầu, uy phong bá chủ không thể nghi ngờ. Lâm Siêu từ bên trong hàng ngũ bước ra, hướng về phía U Vân Tông, cao giọng hô: Diệp Viễn, bạn cũ tới thăm người đây, mà người cũng không có ra chào hỏi một tiếng như vậy. Đây không có phải là đạo tiếp khách đâu. Nói xong, Lâm Siêu cũng không gấp, yên lặng chờ phản ứng của Diệp Viễn. Nghe tiếng hét này của Lâm Siêu mà Vân Thiên kinh ngạc. Chúng ta đã trở lại cẩn thận như vậy, Từ Thần Tông làm sao lại biết được là đệ đang chủ trì đại trận? Diệp Viễn cũng là hơi có một chút bất ngờ. Có điều rất nhanh hắn đã phản ứng lại, cười nói: Người này, Ma Sư Huynh cũng quen biết sao? Cũng đúng thật là bạn cũ. Ta quen sao? Để nói là Lâm Siêu. Ma Vân Thiên cũng phản ứng lại. Dì Vĩnh gật đầu. Đúng như vậy. Cái người này tâm cơ kín đáo thâm trầm, cũng đã chứng kiến biểu hiện của đệ ở bên trong bí cảnh. Đoán được là đệ trở về cũng không có gì kỳ lạ. Lông mày của Mạc Vân Thiên nhíu lại, hình nhiên có ấn tượng rất sâu sắc đối với tên Lâm Siêu này. Có thể nói, hiện giờ Nam vực hình thành ra bố cục thế này, các bạn là đến từ tên Lâm Siêu này mà ra. Như vậy, xem ra, cái chủ ý lấy Thái Thượng Trưởng Lão cùng với những người khác đến uy hiếp chúng ta như vậy cũng là do hắn đưa ra. Diệp sư đệ, đệ tuyệt đối là đừng để mắc lừa. Mạc Vân Thiên trầm giọng nói. Diệp Viễn cười đáp. Đệ sẽ đi gặp cái tên Lâm Siêu này. Không được. Diệp Viễn đang định rời khỏi đại trận thì tất cả những đệ tử U Vân Tông không hẹn cùng đồng loạt chặn đường, không cho hắn đi ra. Diệp sư đệ, đệ chính là hy vọng cuối cùng của tông môn. Lỡ như mà đệ có sơ suất, U Vân Tông sẽ là hoàn toàn xong đời. Đúng như vậy, Diệp sư huynh. Bọn họ làm như vậy chính là rõ ràng là muốn ép sư huynh ra ngoài. Huynh không có thể nào để bị mắc lừa như vậy. Đệ tử U Vân Tông thì nhau nói. Tóm lại thì biểu đạt ý tứ không có muốn cho Diệp Viễn dễ dàng mạo hiểm. Chính vào lúc này, thanh âm của Lâm Siêu kia lại một lần nữa truyền đến. Diệp Viễn, bạn cũ có lời mà người cũng không có nể mặt sao? Lần này ta mang theo thành ý rất lớn đến. Người nhìn xem, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Phong, Lạc Tông Chủ, Tiêu Đường Chủ, Lăng Đường Chủ của các người ta đều đã mang đến. Những lời này vừa mới nói ra thì ai nấy mặt đều biến sắc. Diệp Viễn cười đáp. Xem ra đi hay không đi không phải là do ta quyết định nữa. Trên mặt của những đệ tử U Vân Tông đều hết sức xoắn xuýt, thế nhưng lại không có ai dịch chuyển bước chân. Rõ ràng là trong lòng vẫn là không muốn để Diệp Viễn đi. Thế nhưng tính mạng của đám người Thiên Phong, Lạc Thành Phong cũng đáng lo. Chúng đệ tử thật sự không biết phải làm sao nữa. Đúng lúc này, Thiên Vũ đột nhiên đứng lên. Chỉ thấy hai ốc mắt của hắn đỏ lên, cả người giống như gặp ma. Diệp Viễn nhìn thấy cái dáng vẻ này của Thiên Vũ cũng không khỏi sững sờ. Thiên Vũ sư huynh. Thiên Vũ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên mở mắt ra nói. Diệp sư đệ, người không có được đi ra. Ông nội bọn họ sẽ hiểu. Một câu này, mười mấy chữ, Thiên Vũ lại dường như là dùng khan hết cả sức lực của mình. Đặc biệt là nửa câu cuối, hắn giống như nghẹn ngào mà nói. Nói xong, hắn đã là lệ rơi đầy mặt. Quyết định như vậy đối với hắn mà nói thật sự quá tàn khốc. Thiên Vũ là do Thiên Phong hắn nắm tay dạy dỗ, cảm tình giữa bọn họ, người của U Vân Tông ai ai cũng rõ. Vậy mà bây giờ, Thiên Vũ lại nói là từ bỏ Thái Thượng Trưởng Lão. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Thiên Vũ, hốc mắt cũng đều muốn đỏ lên. Tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Quyết định này đối với tất cả bọn họ mà nói đều là một quyết định cực kỳ khó khăn. Vậy nhưng dường như Lâm Siêu biết được sự việc xảy ra ở bên trong. Giọng nói của hắn lại vang lên không đúng lúc. Diệp Viễn, ta biết là các người đều nghe thấy hết. Người nhìn xem, ta tốt bụng hẹn người già gặp mặt trò chuyện. Người đừng có để ta phải động thủ. Thế này đi, từ bây giờ trở đi, cứ mỗi cách một khắc, ta sẽ giết một tên tù binh U Vân Tông các người, cho đến khi nào người chịu đi ra thì mới thôi. Đệ tử U Vân Tông nghe xong những lời này, hận không có thể nào đi ra ngoài xé nát cái tên Lâm Siêu này ra. Thế nhưng không thể không nói, lời này của Lâm Siêu giống như là nghẹn ngay ít hầu của bọn họ, khiến cho bọn họ vô cùng là khó chịu. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, mọi người cũng nghe thấy rồi đi. Chúng ta không có thể nào dương mắt nhìn Thái Thượng Trưởng Lão bọn họ chết trước mặt chúng ta, có đúng hay không? Mọi người cứ yên tâm đi, ta đi một lát rồi sẽ quay lại. Không có chuyện gì đâu. Thân hình của Diệp Viễn khẽ động, vượt qua đám người U Vân Tông. Vậy nhưng vào lúc này, một thân ảnh khác lại đứng chắn trước mặt, chính là Thiên Vũ. Diệp Viễn, không phải là ta sợ chết, thế nhưng đi tìm đường chết như vậy thật sự là không đáng. Chúng ta bất cứ ai cũng có thể chết, chỉ riêng ngươi là không. U Vân Tông không có người, cũng chính là hoàn toàn mất đi hy vọng báo thù. Thiên Vũ nói chắc như là đinh đóng cột. Trong lòng Diệp Viễn cảm động, thế nhưng lại cười. Thiên Vũ sư huynh, người cứ yên tâm đi, ta cũng không có phải là đi tìm đường chết đâu. Thiên Vũ hiểu rất rõ tính cách làm người của Diệp Viễn, thế nhưng chỉ biết Đại Trận Hộ Tông là chủ bài cuối cùng của Diệp Viễn, nào dễ tin lời của hắn như vậy. Cho dù Diệp Viễn đã đột phá đến hóa hải cảnh, cũng không thể nào là đối thủ của Hà Minh Đức được. Đi ra như vậy, không phải là tìm chết thì là gì? Diệp sư đệ, nếu như mà người nhất định phải đi ra, vậy thì hãy giết ta trước. Nếu như người nhất quyết muốn đi ra, ta biết là ta cũng không thể nào giữ ngươi lại được, thế nhưng ta có thể giết chính mình. Nói rồi, Thiên Vũ cầm kiếm kề vào cổ mình. Diệp Viễn cũng không ngờ Thiên Vũ lại quyết tuyệt như vậy. Bất đắc dĩ nói, Thiên Vũ sư huynh, ta thật sự là không có lừa dối sư huynh. Thời gian đang gấp gáp, trở lại thì ta sẽ giải thích với sư huynh. Đắc tội. Nói rồi thân hình của Diệp Viễn khẽ động, chỉ một giây sau thì đã đến trước mặt Thiên Vũ. Thiên Vũ đến phản ứng cũng là không kịp, nên bị Diệp Viễn đánh ngã. Mạc sư huynh, giúp đệ chăm sóc cho Thiên Vũ sư huynh, để đi một lát rồi về. Diệp Viễn nói. Nói rồi hắn nhẹ nhàng lướt đi. Diệp Viễn, xem ra người không có lo lắng đến sự sống chết của cái đám người U Vân Tông này rồi. Vậy thì để ta đến động thủ thôi. Nhờ lát nữa tìm người đến nhặt xác bọn chúng. Động thủ. Thanh âm của Lâm Siêu truyền khắp U Vân Tông. Dừng tay. Một giọng nói truyền đến. Bóng người Diệp Viễn chậm rãi từ bên trong đại trận bước ra. Lâm Phong nhìn thấy Diệp Viễn, không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý. Âm mưu đã thành. Diệp Viễn, lâu rồi không có gặp. Lâm Siêu cười. Diệp Viễn hừ lạnh. Lâm Siêu, quả nhiên chính là người. Cái lời này nên là ta nói mới đúng. Thật cũng không có ngờ, vậy mà người lại có thể chạy ra khỏi cuồng phong giới. Thật đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Lâm Siêu nói. Triệu Thiên Dận chính là cái tên ngu xuẩn, chạy thoát từ trong tay của hắn có gì mà đáng ngạc nhiên? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Lâm Siêu nghe vậy sững sờ. Triệu Thiên Dận là ai? Cái gì? Ngay cả đại danh phong hoàng của các người mà các người cũng không biết sao? Vậy mà lại còn bán mạng cho hắn. Ta thật là cảm thấy bi ai thay cho người. Diệp Viễn vẻ mặt tiếc hận nói. Tên húy của phong hoàng bệ ạ. Người đã gặp phong hoàng? Lâm Siêu không có vẻ thong dong bình tĩnh như lúc vừa rồi nữa, mà thay vào đó là sự kinh hãi. Hắn cho rằng Diệp Viễn luôn bị truy sát, có thể thoát ra được là bản là do may mắn mà thôi. Vậy mà bây giờ Diệp Viễn lại nói hắn đã từng gặp phong hoàng, còn thoát từ trong tay của phong hoàng. Làm sao anh có thể như vậy được? Lại thấy Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Đâu chỉ là có gặp qua lão già đó, còn ở trước mặt ta dập đầu nhận tội. Hết tập số 71 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.